Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 42, điểm mấu chốt. Nâng lên đầu, Tần Nhiên tầm mắt bên trong là trần nhà cùng đèn đóm. Khác biệt với cái khác nhà ăn thành bên trong cùng loại bóng đèn đồng dạng đèn treo. Thủ tịch Sinh độc lập nhà ăn bởi vì mặt diện tích nhỏ bé. Sử dụng chính là hai ngọn hình tròn hút đèn hướng dẫn. Càng thêm ánh đèn sáng ngời, đủ để cho Tần Nhiên tùy tiện thấy rõ ràng toàn bộ trần nhà. Không có bất kỳ cái gì khả nghi đồ vật. Nhưng là, Tần Nhiên cũng sẽ không cho rằng là hắn cảm giác sai lầm. Theo lấy tinh thần đạt đến 5 giai, ảo giác loại vật này đối với Tần Nhiên tới nói, căn bản là không tồn tại. Trừ phi là có người tận lực dẫn đạo, nhưng ở cảm giác cũng nhập giai sau. Dạng này, dẫn đạo, sớm đã trở nên khó càng thêm khó. Tần Nhiên ngón trỏ trái nhẹ nhàng đánh rồi hai lần mặt bàn. Ánh mắt trở nên như có điều suy nghĩ bắt đầu. Mà lúc này đây, hắn điểm bữa ăn bị bưng lên. Ngài khỏe chứ? Ngài ba phần A phần món ăn. Ba phần B phần món ăn cùng ba phần món ăn. Nhà ăn phục vụ nhân viên liên tục chạy 9 lần. Mới đưa Tần Nhiên điểm đồ ăn. Hoàn chỉnh bày đầy trước mắt cái bàn. A phần món ăn là khoai tây đốt thịt bò, rau quả salad, cơm cùng súp trứng. B phần món ăn là thịt kho tàu, hoa quả salad, cơm cùng mang khí đồ uống. Phần món ăn là thập cẩm rau quả nồi, thịt gà salad, cơm cùng canh thịt. Tần Nhiên đem ba loại phần món ăn xếp thành một hàng ở trước mặt mình. Chia ba cỗ, cầm lên một bên đũa. Như phong quyển tàn vân như vậy ăn bắt đầu. Tuy nhiên vẻn vẹn cơm ở canteen đồ ăn, nhưng vẫn như cũ ngon miệng. Khoai tây hầm vô cùng nát, thịt bò không củi, thịt kho tàu không ngán, rau quả đầy đủ mới tươi, mùi thơm ngát, hết thảy đều là như vậy mỹ hảo. Vị phục vụ viên kia vì Tần Nhiên bưng dọn thức ăn sau, cũng không hề rời đi, liền như thế sững sờ nhìn chòng chọc Tần Nhiên. Tựa hồ là bị Tần Nhiên ăn cơm phương thức hù dọa. Nhưng là, khi Tần Nhiên ăn hết tất cả, để đũa xuống, lại một lần ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà thời điểm. Trên mặt của đối phương hiện lên một vòng nhe răng cười. Một thanh hàn quang bắn ra bốn phía, lưỡi búa xuất hiện ở trong tay. Nó giơ lên cao cao rồi búa, liền muốn xông lấy Tần Nhiên cái cổ chém đi xuống. Cô, ục ục, bụng kêu to. Đói khát âm thanh đột nhiên truyền vào tai của nó bên trong. Rồi mới, đúng vậy, một trận nuốt nước miếng tiếng vang. Ngoài ý muốn âm thanh để giơ lên búa, đối phương không biết làm sao ngu ngơ ở rồi tại chỗ. Theo bản năng đối phương cái cổ hơi có vẻ cứng ngắc quay lại đầu. Tiếp theo, không, một tiếng thê thảm mà kinh khủng chu lên trong nháy mắt vang lên. Nhưng ngay lúc đó liền im bặt mà dừng rồi. Còn lại phía dưới. Vẻn vẹn nhấm nuốt âm thanh. Thật là đáng sợ. Trong phòng ăn lại còn có dạng này nghe đồn. Cùng Maika vai sóng vai đi ở trở về nhà trọ trên đường, Stel vẫn không quên đọc qua lấy bút trong tay nhớ. Khi thấy nó bên trong nào đó bộ phận lúc, hắn không nhịn được ngược lại hút miệng khí lạnh. Rồi mới, không cần Maika hỏi thăm, Stel liền chủ động nói bắt đầu. Bên trong phòng ăn trảm thủ người. Nếu như ngươi là cùng ngày thứ 3000 cái tiến vào phòng ăn người, đang dùng cơm lúc điểm đầy đủ 9 người phần đồ ăn, lại nhìn về phía trần nhà, nó sẽ xuất hiện ở thân ngươi sau, một búa chém đứt đầu lâu của ngươi. Thật sự là thật là đáng sợ. Stel trầm thấp kinh hô lấy, cái này có cái sao đáng sợ, lại là mạc danh kỳ diệu hù dọa người cố sự. Không nói trước e khu nhà ăn có hay không 3000 người dùng cơm. Ngươi cho là người nào biết chút như vậy nhiều đồ ăn. Mà lại, lúc ăn cơm là thấp đầu, không phải nhấc đầu. Maika một mặt khinh thường. Đối với cùng phòng thỉnh thoảng giảng thuật Tiaret giáo viên truyền thuyết, Maika từ vừa mới bắt đầu chính là không tin. Cái gì thư viện khảo tra người, phòng ăn bên trong trảm thủ người. Đơn giản đúng vậy đã từng Tiaret nhàm chán các học sinh biên soạn ra nhàm chán cố sự thôi. Căn bản không cần để ý. Đồng thời, khách quan với những tin đồn này cố sự, Hắn cho rằng cùng phòng hẳn là quan tâm nhiều hơn một số những chuyện khác. Ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là luyện nhiều một chút thân thủ của ngươi rồi sao? Đêm qua ngươi là may mắn, chỉ là bị đánh ngất xỉu rồi. Nhưng là, lần tiếp theo đâu? Mai ca tính cách quyết định hắn đúng vậy, có chuyện nói thẳng, cái loại người này sẽ không giấu giếm, cũng sẽ không vòng vo. Dạng này người nhất định sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng cũng sẽ có lấy không tệ bằng hữu. Tỷ như, Steo dạng này tính cách 10 phần hiền hòa tên ngốc, ta lần sau sẽ chú ý. Steo khép lại bút ký, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, hắn đúng là có chút lòng còn sợ hãi, nhưng đến bây giờ còn không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp giải quyết. Mai ca xoay qua đầu nhìn cùng phòng bộ dáng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một cái. Ta dạy cho ngươi hệ thống thuật cận chiến đi, mỗi ngày trước khi ngủ cùng ngươi luyện một giờ. Mai ca nói như vậy nói, nhưng ta trước khi ngủ muốn nhìn sách. Tốt, không có vấn đề. Steo ở Mai ca bất thiện ánh mắt quét tới lúc, lập tức cải biến lời nói. Bất quá, ta cho rằng bản bút ký này bên trên ghi lại sự tình hẳn là thật. Ta gần nhất tra duyệt không ít tư liệu. Thư viện, nhà ăn đều đi ra sự tình, cùng trong sổ miêu tả nhất trí. Steo rất nhanh đem lời đề lần nữa vòng vo trở về. Đó là đương nhiên, bọn hắn đúng vậy càng thêm những thứ này thực tế ví dụ biên đi ra. Vì cái gì đúng vậy lộ ra càng chân thực, rồi mới hù dọa ngươi dạng này tên ngốc. Nếu như không tin, ngươi có thể tìm bên trong đáng sợ nhất, phù hợp hai người nghe đồn là cái gì. Rồi mới, ta cùng ngươi đi thử xem, ngươi liền biết rõ có bao nhiêu nhàm chán. Mai ca biểu hiện càng phát ra khinh thường rồi. Đáng sợ nhất, ngô, có rồi, thút thít sân vận động. Cần hai người ở cuối tuần nửa đêm tiến về nơi đó. Chấm ngoặc kép, tốt, cuối tuần liền đi nơi đó. Không đợi Steo nói xong, Mai ca liền phất phất tay làm ra quyết định. Đồng thời, thêm mau tiến lên tốc độ. Liền như là Mai ca biết rõ cùng phòng trong bút ký những cái kia giáo viên truyền thuyết là nhiều. Sao không đáng tin cậy? Ban đêm Tiaret có bao nhiêu sao nguy hiểm? Mai ca cũng là lòng biết rõ. Vậy tuyệt đối không phải một cái tân sinh có thể ứng phó. Cho dù là năm thứ ba sinh, cũng cần cẩn thận nghiêm túc. Đương nhiên rồi, cũng có ngoại lệ. Không tên, Mai ca nghĩ đến rồi bọn hắn vị kia không đáng tin cậy thủ tịch sinh. Khéo miệng không nhịn được co quắp một chút, kéo lại còn tại lề mà lề mề cùng phòng. Tốc độ lần nữa tăng tốc, rất nhanh, sắc trời liền triệt để tối xuống. Nhà ăn sẽ có một ngày ba bữa, nhưng lại cũng không bao gồm ăn khuya. Trên thực tế, ở Thái Dương rơi nửa dưới thời điểm, địa xuống phòng bếp chủ công nhóm liền nhao nhao rời đi. Bởi vậy, trước khi trời tối một khắc, nhà ăn liền không có một ai. Cùng nó kiến trúc, lâm vào hắc ám. Bất quá, hôm nay lại là khác biệt. Thủ tịch sinh nhà ăn đèn, một mực là mở lấy. Lại đem 9 cái bàn ăn để vào rồi rãnh nước sau. Tần Nhiên quay trở về nguyên bản trên chỗ ngồi. Hắn lại một lần nâng lên đầu, đánh giá trần nhà sau, lại cúi đầu nhìn một chút bàn ăn. Hai mắt trở nên như có điều suy nghĩ bắt đầu. Vốn nên thấp đầu chỗ ăn cơm, lại giơ lên đầu. Có bí mật ở trần nhà bên trên. Không, không đúng. Điểm mấu chốt hẳn là ăn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.